Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được gì chứ? Nhỏ Trang, nó lãng mạn và thơ mộng lắm. Anh tán được nó, chưa chắc nó cho anh đâu. Kiểu của nó là để dành cho đến tân hôn. Thấy tôi cứ trả lời kiểu đó, Hằng không hỏi nữa. Cô bé đi xuống nhà, xem chủ nhà đã mở cửa chưa, rồi quay lên nói tôi phải đợi thêm một chút. Anh Nhật nè, anh đừng làm gì trong dự án của công ty của anh ở Ninh Thuận hay Bình Thuận nữa nha. Rút ra khỏi tim càng tốt. Sao vậy? Khi anh Lâm còn quen em, có lần em thấy anh nói chuyện qua điện thoại có vẻ căng thẳng lắm. Anh ấy nói là cả hai dự án đều trục trặc, ở trên lẫn tỉnh đều bỏ mặc, công ty đối tác ở địa phương thì trở mặt. Mấy dự án đó sẽ không có tiền dự án, thậm chí làm công ty thiệt hại lớn, liên quan tới pháp luật thì chắc không đâu, nhưng anh tốt nhất nên rút ra khỏi ngay. Đó thật sự là một tin chấn động đối với tôi. Tôi là người trực tiếp làm nhiều phần việc trong dự án ở Ninh Thuận. Tôi biết có nhiều điều khuất tất trong dự án sẽ lo hết. Sếp đều nói tình và công ty đối tác sẽ lo hết. Tôi cũng có đôi lần cảm thấy bất an về vấn đề này kia trong dự án. Hằng đi xuống nhà rồi chạy lên nói bà chủ nhà mở cửa và khóa cổng rồi. Tôi rón rén đi theo Hằng xuống, dắt xe ra và chạy áo về nhà. Trên đường về nhà, tôi không thể không nghĩ về chuyện Hằng báo tin đó cho tôi. Về đến nhà, đánh răng rửa mặt xong, tôi chạy qua quán cà phê gần nhà. Ngồi ăn sáng uống cà phê, tôi tiếp tục nghĩ về tin báo của Hằng. Vào công ty, tôi dành cả buổi sáng xem lại toàn bộ dự án. Tôi vẫn không thấy có điểm nào bất ổn ngoài những vấn đề mà tôi đã thấy trước đây. Tuy vậy, trực giác mách bảo cho tôi rằng Hằng muốn giúp tôi nên mới báo tin như vậy. Tôi làm ở 3 năm, bắt đầu thấy chán. Đã vài lần, tôi nghĩ đến chuyện tìm một chỗ khác, lương bổng khá hơn và cũng là để làm mới mình. Làm ở đây chỉ có tăng lương, chứ rất khó có thể cho tôi lên vị trí quản lý. Công việc thì vậy, chuyện tình cảm thì thất bại. Tôi có đi chơi với Trang một lần nữa, nhưng chỉ theo kiểu bạn bè, anh em. Tôi biết Trang đã dứt khoát, không muốn tôi vượt quá giới hạn tình bạn. Buồn buồn, tôi nghĩ đến việc đi chơi. Lúc này là giữa tháng 1, tức là đầu tháng 12 âm lịch. Công ty bắt đầu ít việc, có nhóm bạn chuẩn bị đi từ Huế ra Hà Nội, thế là tôi đăng ký tham gia nửa chặng. Tôi làm đơn xin nghỉ phép nguyên tuần sau đó. Tôi bay ra Huế, nhập đoàn, thuê xe máy đi chơi loanh quanh, rồi ngược ra Quảng Trị, Quảng Bình, thăm Phong Nha kẻ bàng xong. Một mình tôi chạy về Huế, lần này theo đường Trường Sơn. Suốt chuyến đi hơn 5 ngày, tôi không hề nghĩ đến công việc, chỉ buồn chuyện tình cảm. Ngồi trên máy bay từ Huế vào Sài Gòn, tôi quyết định sẽ nghỉ việc, nhưng phải sau Tết để còn nhận tiền thưởng. Tôi về đến Sài Gòn được 2 bữa thì Hằng hẹn uống cà phê để chào tôi trước khi về quê ăn Tết. Chiều Chủ nhật, tôi ngồi ở quán quen, nghe nhạc và hút thuốc. Kể ra thì có vài ngày thảnh thơi thật thích. Hằng đến, tôi ngạc nhiên vì trông cô bé vui vẻ và yêu đời. Hằng kể cho tôi nghe cô vừa trả đũa người tình cũ. Hằng nhờ một anh chàng trong công ty cùng đến những nơi mà anh Lâm thích. Và sau 5 lần, 7 lần không gặp, cô bắt đầu gặp anh đi cùng bạn gái mới mà cũ ở trong quán ăn một món Pháp. Em cười với anh Lâm và chị Nhung, rồi tình tứ với anh bạn em. Tối hôm đó, anh Lâm gọi điện nói với em, nói anh ấy rất vui vì thấy em hạnh phúc bên bạn trai mới. Em cười cợt nhà nói, anh đã em thì em phải kiếm thằng khác chứ, em là gái bao mà. Cứ có trai cho em tiền là em hạnh phúc thôi. Em biết anh Lâm rất tự tôn, anh ấy luôn muốn là người làm chủ trong mọi việc. Với lại, anh ấy chuyện cặp kè với gái bao hay tệ hơn nữa là bị một đứa gái bao chăn là một sự sỉ nhục. Tôi không khỏi ngạc nhiên về Hằng, không ngờ cô bé lại trả đũa sếp của tôi, lại còn trả đũa theo cách có phần bất chấp thể diện và danh dự. Đúng như ông bạn tôi nói, phụ nữ một khi đã trả thù rất khó lường. Hết Tết, đi làm lại mấy ngày, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Theo hợp đồng, tôi phải báo trước 30 ngày, nên dự kiến khoảng cuối tháng 3 là tôi có thể nghỉ. Công ty thống nhất với tôi sẽ cho tôi nghỉ vào giữa tháng 3 để dễ tính lương. Đầu tháng 3, tôi bàn giao công việc xong, bắt đầu tìm chỗ làm mới. Tháng 4, tôi bắt đầu đi làm ở công ty mới. Công việc khá nhiều, có nhiều cái phải dành thời gian để tìm hiểu và học hỏi. Trong khoảng thời gian này, tôi không liên lạc với Hằng. Với các cô bé trong nhóm của Hằng, tôi cũng ít gặp hơn. Chàng cũng vậy, cô bé càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Khoảng giữa tháng 5, tức là 2 tháng sau khi tôi rời khỏi công ty. Tôi nghe đồng nghiệp cũ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net